Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 4, bắt chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tô Diệp khóc trong chốc lát, đem cảm xúc tiêu cực phát tiết ra đi. Cảm xúc bình phục lại, tâm cũng trở xuống trong bụng, đầu óc cũng rõ ràng đứng lên, có thể tỉnh táo lại hào hào nghĩ một chút mặt sau làm sao bây giờ. May mắn này hết thảy đều còn không có phát sinh, chính mình không chết đuối, bọn nhỏ còn chưa gặp chuyện không may này hết thảy còn kịp, nhất định tới kịp. Nàng nhất định liều mạng cũng muốn bảo vệ dường như mình hài tử. Nàng đứng lên sơ chải đầu sửa sửa quần áo, lại lấy phấn đem tầm mắt phốc bổ nhào, miễn cho bị người nhìn ra chuyện cười. Tiết lão bà mụ đã làm hảo cơm, cách cửa nhẹ giọng kêu nàng. Hài tử mẹ hắn, ăn cơm đi. Nàng trước giờ không gặp Lâm Tô Diệp như vậy qua, thật có chút dọa đến, bất quá nghĩ một chút cháu trai kia bị đánh cái mông nhỏ, nàng lại đau lòng lại sinh khí. Chỉ là đích xác mình và cháu trai đối lý, liền không thể cùng Lâm Tô Diệp cứng đối cứng. Lâm Tô Diệp mở cửa, đã khôi phục bình tĩnh, không có chuyện gì người đồng dạng liếc hai hài tử một chút. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cho ta hào hào đọc sách, nếu là còn dám trốn học ta tuyệt đối không khách khí. Nãi nãi cũng đương chứng kiến, tiếp theo lại trốn học ai cũng đừng nghĩ chơi hỗn, ta độc ác đánh. Tiết lão bà mụ co quắp một chút, xem cho ngươi lợi hại. Còn có thể nối liền ta cũng đánh hay sao? Ngoài miệng lại cười nói. Hải tử không dám, nơi nào còn làm a, ngươi lợi hại như vậy, hù chết chúng ta. Đại quân nhìn Lâm Tô Diệp một chút, nguyên tưởng rằng mẹ khóc, bất quá nhìn nàng một bộ điềm nhiên như không có việc gì, tựa hồ cũng không có việc gì, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu lĩnh thì không tâm không phổi, nâng em mờ, ông ai nha bán thảm, hoàn toàn liền tưởng không đến Lâm Tô Diệp sẽ khóc. Ở tiểu hài tử trong mắt, cha mẹ đều là không gì không làm được, không sợ đau không sợ mệt lại càng sẽ không khóc. Hắn nhìn Lâm Tô Diệp, mẹ, đều nhanh tan học, có phải hay không? Buổi chiều liền không đi, Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ đừng nằm mơ, nếm qua bữa cơm trưa cút nhanh lên đi trường học. Tiết lão bà mụ đau lòng lưỡng cháu trai, buổi trưa hầm một chén trứng gà canh, dùng lưỡng trứng gà đoái thủy hầm ra tới, một chén lớn. Tiểu cô hôm nay theo đi kéo thủy trùng hoa màu, buổi trưa tiết lão bà mụ cho đưa cơm không trở lại ăn. Lâm Tô Diệp đi cách vách đem cùng hàng xóm hài tử chơi tiểu nữ nhi Toa Toa ôm trở về tới dùng cơm. Toa Toa sinh được đặc biệt xinh đẹp, tuyết trắng làn da, so lột xác trứng gà còn trắng nõn, một đôi đen lúng liếng mắt to cùng Lâm Tô Diệp không có sai biệt. Nàng ngọt lịm nhu nhỏ giọng điều nũng nịu, mụ mụ, cơm cơm. Lâm Tô Diệp ôm nữ nhi trong lòng liền nguyễn thành nhất uông thủy, đặc biệt ôn nhu, đây chính là nàng nữ nhi bảo bối nha, nàng giáo nữ nhi nói chuyện. Toa Toa, nói ăn cơm, Toa Toa nói vài lần đều là cơm cơm, tiểu lĩnh vẻ mặt thảm thiết, Toa Toa, người thế nào không ở nhà đâu, mẹ thương nhất muội muội, nếu là muội muội ở nhà ôm mẹ đùi vừa khóc, kia chính mình sẽ không cần bị đánh. Tê, là thật đau, mẹ thật độc ác. Toa Toa nhìn hắn trên người bẩn thỉu, nhíu lên lông mày xinh đẹp, vẻ mặt ghét bỏ. Y, dơ bẩn, tiểu lĩnh lại không lưu tâm, đắc ý khoe khoang chính mình tay trái hội động, bị đánh tuy rằng đau, nhưng hắn hoàn toàn liền không đi trong lòng đi. Lâm Tô Diệp trừng mắt nhìn tiểu lĩnh một chút, lại kiên nhẫn giáo nữ nhi nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết lão bà mụ nghĩ đến cháu mình bị đánh. Xem Lâm Tô Diệp đối nữ nhi ôn nhu đối tiểu lĩnh hà khắc liền cảm thấy chướng mắt, nhịn không được châm chọc nói. Đừng tốn sức đây, lớn như vậy còn sẽ không nói chuyện. Nữ hài tử nói chuyện sớm, 10 tháng sau liền sẽ nói, này đều 3 tuổi cái miệng nhỏ nhắn đã sớm được mờ mờ. Lâm Tô Diệp, gia gia nàng, cha nàng, nàng đại ca đều không thích nói chuyện, nàng có thể nhiều sớm nói. Lại không theo ngươi, tiết lão bà mụ. Nhân ra là không yêu nói, nàng là sẽ không. Nàng đem đối Lâm Tô Diệp bất mãn phát tiết ở tiểu cháu gái trên người, đôi này tức phụ bất công nữ nhi rất là tức giận. Lâm Tô Diệp, hai người bọn họ 4 tuổi còn nói không lưu loát đâu, ca ca còn gọi được, cũng không chậm trễ tiểu lĩnh hiện tại thành cái nói nhiều. Tiết lão bà mụ chịu không nổi nàng nói mình lưỡng bảo bối cháu trai, hừ một tiếng, liền đem trứng gà canh phân thành 2 phần. Một cái cháu trai một phần. Lâm Tô Diệp tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nhiều một chén đoạt đi qua, cầm môi múc đút cho Toa Toa ăn. Hai người bọn họ lớn như vậy, không cần mỗi ngày ăn trứng gà. Tiết lão bà mụ, ta tích cái ông trời a, liền chưa thấy qua ngươi như vậy mẹ ruột, không biết còn tưởng rằng là mẹ kế đâu. Lâm Tô Diệp, không có việc gì, có ngươi cái này thân nãi nãi liền hành. Nàng cho nữ nhi từng ngụm nhỏ cho gà ăn trứng sữa hấp. Bên kia tiểu lĩnh cùng đại quân bắt đầu đoạt trứng gà canh ăn. Đừng nhìn đại quân bình thường chậm rãi, ăn cái gì lại không chậm, thật sự là bị đệ đệ huấn luyện ra, chậm liền ăn không được. Hai huynh đệ không ít bởi vì ăn đánh nhau, tiểu lĩnh tính nôn nóng cùng chư bát giới đồng dạng có chút ăn liền hai ba ngụm ăn luôn. Đại quân lại cẩn thận một ít, thích chậm rãi nhấm nháp, tiểu lĩnh ăn xong liền tường đoạt ăn ca ca, liền ít không được muốn đánh nhau. Liền 4-5 tuổi thời điểm, tiết lão bà mụ cho hắn lưỡng một người một cây trứng gà, tiểu lĩnh hai ba ngụm liền nhét miệng ăn luôn, đại quân còn một ngụm nhỏ ăn đâu, tiểu lĩnh quay đầu liền đoạt lấy đến nhét chính mình miệng, bị đoạt ăn đại quân vẻ mặt mộng bức ngây ngốc nhìn mình trống trơn tay nhỏ, sau đó liền cùng tiểu lĩnh đánh nhau. Ngay từ đầu đại quân đánh không lại tiểu lĩnh, sau này nhân thể đều lực địch, lại sau này đại quân liền có thể thắng vì đánh bất ngờ. Không biện pháp, đầu óc tốt dùng. Cuối cùng một ngụm tiểu lĩnh muốn ăn, hắn lấy tay ấn đại quân cánh tay, đại quân thì trực tiếp cầm chén bưng đi, uống một hớp đi vào. Tiểu lĩnh, ha ha, tiểu quân ngươi càng ngày càng lợi hại, không hổ là ta binh. Đại quân suy một tiếng, ngươi nhận mệnh đi, đoạt bất quá ta. Lâm Tô Diệp ngại hai người bọn họ phiền, hô khiến hắn lưỡng nhanh chóng đi đến trường. Tiết lão bà mụ lặng lẽ đuổi theo ra đi, một người cho hắn lưỡng 5 phần tiền. Ngoan cháu trai, mua đường ăn nha. Đại quân đem tiền cất vào trong túi, tiểu lĩnh thì vui mừng ra mặt tung tăng nhảy nhót. Đại quân đá hắn một chân, người yên lặng, sợ mẹ ruột không nghe được là thế nào. Hai anh em rời đi Tiết Gia Chuân đi phía trước Đại Dương Loan đến trường. Đại Dương Loan là đại đội, Tiết Gia Chuân là cấp dưới đội sản xuất. Khoảng cách không đến 3 dặm, bọn nhỏ chân cũng nhấc chân công phu liền đến. Trên đường đại quân đảo, người đem tiền cho ta. Tiểu lĩnh, không được, ta muốn mua đường ăn. Đại quân, ngươi mua cùng trong nhà đồng dạng. Tiểu lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị không giống nhau, mua có quýt vị, vị sữa nhi. Đại quân, ngươi cho ta không nói cho mẹ ngươi khảo đếm ngược. Xem mẹ cái kia tư thế, biết tiểu lĩnh khảo đếm ngược xác định còn được bị đánh. Tiểu lĩnh lập tức một cái giật mình, do dự một chút, đem 5 phần tiền cho đại quân. Đại quân lập tức cầm tiền liền hướng một con đường khác chạy. Tiểu lĩnh, ngươi tham tiền, vì tiền ngươi cũng nguyện ý nói chuyện với ta. Hắn bạt cước liền đuổi theo, hắc hắc, đại quân lại trốn học, hắn cũng không đi trường học. Đại quân thích xem tiểu nhân sách, đại đội không có, được đi công xã mua. Thành quan công xã cách đây nhi 5 dặm lộ, cũng không xa. Hai anh em hoàn toàn liền không đem Lâm Tô Diệp uy hiếp đương hồi sự. Vô cùng cao hứng đi công xã tiêu tiền. Nhìn xem hai anh em đến trường đi, Lâm Tô Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai hài tử không phải loại kia cứu được không xấu hài tử, vẫn là có thể thay đổi tốt. Tuy rằng hài tử bị nàng hù dọa một trận cam đoan không dám chạy trốn học, được Lâm Tô Diệp vẫn là không yên lòng. Chỉ cần không thấy được bọn nhỏ thành gia lập nghiệp có tiền đồ, trải qua cùng ác mộng hoàn toàn khác nhau nhân sinh, nàng liền sẽ không yên tâm. Sinh con 100 tuổi, trưởng yêu 99, đương nương là không biện pháp triệt để yên tâm. Nàng ngồi không được, được đi trường học hỏi một chút lão sư hài tử học tập tình huống. Chỉ đến trường còn không được, học hảo mới là mục đích. Đại quân học tập nàng không lo lắng, này tiểu lĩnh liền rất thành vấn đề. Tiết lão bà mụ, ngươi làm không xong nhàn tâm, ta và ngươi nói, con cháu tự có con cháu phúc. Ngươi vừa đánh hắn. Hắn nơi nào còn làm trốn học, không cần đi nhìn chằm chằm đây. Lâm Tô Diệp, ta phải đi cùng lão sư tâm sự thành tích của bọn hắn. Tiết lão bà mụ, có cái gì hào trò chuyện? Hai người bọn họ tùy ra ra cùng cha, thông minh đâu? Lâm Tô Diệp không phản ứng nàng. Tiết lão bà mụ cố ý đắn đo nàng. Người muốn đi, ta không phải cho xem hài tử. Xuân hàn xe lạnh, Lâm Tô Diệp cho nữ nhi vây thượng khăn quàng, chính mình cũng mặc tốt. Nắm nữ nhi mềm mại tay nhỏ, chúng ta đây liền đi tới đi, 3 dặm lộ mà thôi, đi một đoạn đường, lưng trong chốc lát, cũng sẽ không mệt. Tiết lão bà mụ lại mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm thấy không tốt. Nàng thật sự là lý giải lưỡng cháu trai, đại quân còn dễ nói, khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi trường học, được tiểu lĩnh không hẳn. Đứa nhỏ này thuộc tiền cắn tay kia một nhóm nhi, trong túi không thể có tiền, một phân tiền đều không thể qua đêm, bằng không sợ cắn tay, xác định được tốn ra. Người bình thường tan học đi mua, hắn tuyệt đối là trước khi đến trường đi mua, này nếu như bị bọn họ mẹ ruột đụng vào, ai ui, ông trời a, này làm thế nào a? Tiết lão bà mụ cũng gấp đến muốn mạng, cũng không khâu đế giày, suy nghĩ tiểu lĩnh khẳng định đi đại đội tiểu quán mua ăn vặt, nàng liền đường vòng đi đại đội tiểu quán đi tìm hắn. Ba dặm không đi được bao nhiêu thời gian, Lâm Tô Diệp ôm Toa Toa đến trường học, liền chuyển biến tốt mấy cái hài tử ở trường học phía ngoài tường rào hi hi ha ha đùa giỡn đâu. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy đọc sách vô dụng, 10 tuổi trong vòng hài tử làm bất động việc gì nhi, trong nhà liền phái đến đọc sách, kỳ thật chính là nhường lão sư cho xem hài tử, đừng chạy ra đi tai họa người. Lớn một chút có thể làm việc kiếm công điểm, gia trưởng cơ bản liền không cho bọn họ đọc sách, đều về nhà dưới tranh công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đập nồi bán sắt cũng muốn cung hài tử đọc sách, ngược lại là những kia thành phần không tốt, tổ tiên ra qua người đọc sách, hưởng thụ qua tri thức phúc lợi gia đình. Đại Dương Loan đại đội hạ hạt 5 cái đội sản xuất, tuổi đi học hài tử không ít, thêm mặt khác đại đội lớp 4 về sau cũng tới nơi này đọc sách, cho nên tiểu học quy mô không nhỏ. Học sinh nhiều vị lão sư liền sẽ nhiều hơn chút, cũng có đường đường chính chính hiệu trưởng. Lâm Tô Diệp trực tiếp đi tìm hiệu trưởng Tiết Anh Phúc, hắn là Tiết gia chuân người, nàng theo Tiết Minh Dực gọi hắn thúc. Bởi vì Tiết Minh Dực quan hệ đại gia đối hai hài tử cũng nhiều có chiếu cố, lại là bản thôn thúc. Cho nên Lâm Tô Diệp tìm hắn lý giải tình huống. Tiết Anh Phúc nhìn đến nàng còn rất buồn bực, bởi vì có rất ít họp phụ huynh quan tâm hài tử học tập, dù sao hiện tại đều là học tập vô dụng luận nha. Minh Dực tức phụ, đại quân học giỏi nào? Lâm Tô Diệp, tiểu lĩnh đâu? Tiết Anh Phúc cười nói. Hai người bọn họ đọc sách có chút sớm, đại quân ngồi được ở, tiểu lĩnh ngồi không được, hài tử không giống nhau nha, bình thường. Lâm Tô Diệp liền biết tiểu lĩnh này học tập rất kém cỏi a, nàng càng muốn hỏi hiểu, không hỏi không biết, vừa hỏi thật sốt ruột. Đại quân vẫn luôn là lớp học hạng nhất, so lớp học lớn 2 tuổi hài tử thành tích đều tốt, mà tiểu lĩnh thì là cùng mấy cái không học tập hài tử ngang hàng đếm ngược thứ nhất. Ha ha, thật giỏi, nàng cùng hiệu trưởng cáo từ, liền dẫn Toa Toa đi năm nhất phòng học, muốn trộm sờ nhìn xem tiểu lĩnh tình huống. Kết quả vừa hỏi, tức giận đến nàng thiếu chút nữa bốc hơi, hai hài tử lại không đến trường. Tiểu lĩnh coi như, đại quân lại cũng không đến. Buổi sáng nàng mới bắt đến hai người trốn học, nổi giận đánh bọn họ, kết quả chớp mắt buổi chiều lại trốn học. Chẳng lẽ bọn họ không có cảm giác đến sự tức giận của nàng sao? Nàng lúc ấy lại sợ lại vội, vừa tức vừa giận, sợ bọn họ dẫm lên vết xe đổ, nhưng bọn hắn lại một chút đều không cảm nhận được. Một chút cũng không thông cảm lão mẫu thân không dễ dàng, lại. Trốn học, Lâm Tô Diệp quả thực muốn tức nổ tung, Toa Toa đều cảm giác mụ mụ bừng bừng phấn chấn nộ khí, tay nhỏ gãi Lâm Tô Diệp lòng bàn tay. Mụ mụ, không khí khí, Lâm Tô Diệp hít sâu một hơi, đem nữ nhi cõng đến, cũng bất chấp mệt liền đi nhanh đi ra ngoài. Tiểu hai anh em lúc này đang từ công xã trở về đi, đại quân tinh tuyển một quyển tiểu nhân sách. Còn dư lại tiền mua 2 khối đường, cho tiểu lĩnh 1 khối, lưu 1 khối cho Toa Toa, hắn thì không ăn. Đại quân, đường lưu cho 2 người ăn, tiểu lĩnh cảm kích cực kỳ. Tiểu quân ngươi thật tốt, ngươi thật là cái hảo huynh đệ, ngươi yên tâm chờ ta tiếp theo quản nãi muốn tiền, cho ngươi mua hảo nhiều tiểu nhân sách. Ta và ngươi nói, ta biết nãi giấu tiền địa phương, nàng liền đem tiền đặt ở giường chiếu phía dưới, ha ha. Đại quân liếc mắt nhìn hắn, thật ầm ĩ nói nhiều, còn có nãi giấu tiền địa phương sớm 800 năm hắn liền biết, tiểu tử này lại mới biết được. Hắn nhắc nhở, không cho lấy, không hỏi tự thủ là vì trộm, tiểu lĩnh, ta muốn nãi liền cho, ta mới không ăn trộm đâu. Hai người từ công xã trở về cũng không đi trường học, quyết định trực tiếp hồi thôn chơi một hồi nhi lại về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ đi đại đội tiểu quán không thấy được hai hài tử, lặng lẽ đi trường học liền nhìn đến Lâm Tô Diệp thở phì phì ôm hài tử đi ra ngoài, nàng liền biết hỏng rồi, cũng vội vàng từ mặt khác đường nhỏ nhi về nhà. Cuối cùng tam nhóm người ở cửa thôn giao hội, cách chương.